Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211. Đệ 1211 chương toàn nói, xem ra hôm nay lần này xem như tới. Không thể tưởng được hôm nay thần kiếm cư nhiên còn có loại này biến thân công dụng. Này quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Nơi này đại gia tộc thế hệ trước đều biết được thiên thần kiếm thần kỳ. Khá vậy, chỉ là căn cứ thiên thần kiếm thượng lưu lại kia bổn cổ xưa tàn khuyết không được đầy đủ ra. Dê Thư biết, thiên thần kiếm chung là đựng trường sinh quyết huyền bí. Sau lại quy về Ôn gia, cùng nhau nghiên tập, muốn từ dự đạt được huyền bí. Ai có thể tưởng, cuối cùng cái gì đều không có được đến, rơi vào đường cùng liền từ bỏ thiên thần kiếm. Không ngờ tới khi cách hơn 20 năm thời gian, thiên thần kiếm bị người mở ra không nói, bên trong bí mật còn bị người phát hiện, còn không ngừng một loại. Kia bọn họ có phải hay không có thể suy đoán, thiên thần kiếm chung bí mật bao dung rất nhiều. Hiện tại biết bí mật này người, chỉ có Bạch Linh. Nhìn chằm chằm Bạch Linh thời điểm, đặc biệt là những cái đó lão gia chủ, hận không thể hiện tại dò hỏi Bạch Linh còn phát hiện cái gì bí mật. Cho nên mặc kệ như thế nào, Bạch Linh nói ra lời này thời điểm, liền cũng biểu thị mọi người đối thiên thần kiếm suy đoán đối nàng suy đoán. Nếu là nắm chắc không tốt, Bạch Linh thật sự sẽ bị người trực tiếp sống quả. Hiển nhiên Bạch Linh nghĩ kỹ rồi mới có thể nói như vậy. Lúc này mỉm cười nhìn mặt khác gấp không chờ nổi ma đao soàn soạt người. Rất là thành khẩn giải thích nói, bất quá là có hạn chế. Có người có thể dùng, có người liền không thể. Liền giống như trường sinh quyết, có người liền tính đến tới rồi, vận dụng không lo chính là sẽ đoản mệnh. Bởi vì Bạch Linh nghiên cứu thấu triệt kia huyệt đạo, hơn nữa còn có thiên thần kiếm truyền lại tin tức, muốn một người sống lâu một chút có thể làm được, nhưng là làm người một cái sống đoản một ít cũng đồng dạng có thể. Người khác hiển nhiên bán tín bán nghi. Bất quá những cái đó gia chủ nhìn chằm chằm Bạch Linh nửa ngày, trong lòng là tin tưởng. Bởi vì kia cụ nát ra Dê Thư thượng có nói qua, bằng không vì sao chỉ có ta cùng tiểu gia hỏa có thể biến hóa thân hình. Bạch Linh câu này nói quang minh chính đại. Bởi vì ở người khác xem ra, mặc kệ nàng cựu cựu đám người có biết hay không trường sinh quyết, bọn họ vẫn như cũ tin tưởng là biết đến. Nói cách khác, mặc kệ bọn họ ai kiệt lực biện giải không có trường sinh quyết, ai tin như cũ sẽ bức bách bọn họ, chặn giết bọn họ. Một khi đã như vậy, Bạch Linh tự nhiên không khách khí lợi dụng điểm này. Đương nhiên bằng vào Bạch Linh những lời này, tự nhiên không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Bọn họ hiện tại liền muốn được đến thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết, là chính mình được đến. Được đến lúc sau, Bạch Linh đám người tất nhiên là không có đường sống. Vật như vậy thế lực lớn đều muốn chiếm cho riêng mình, sau đó xưng bá thế giới. Điểm này Bạch Linh cũng thấy được. Nàng cũng suy xét quá, nàng không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm thân phận. Kỳ thật có tham dục người là tốt nhất lợi dụng người. Đặc biệt là trên tay nàng còn có bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Bất quá Bạch Linh hiện tại có càng chuyện quan trọng. Nghĩ đến đây, nhìn chằm chằm một bên Ôn Tình Nhi. Lúc này Ôn Tình Nhi ánh mắt trung lệ khí nặng nề, hơn nữa đồng dạng mang theo tham dục nhìn chằm chằm nàng. Một bên vuốt nàng kia mang theo màu bạc mặt nạ mặt, xem ra nàng phỏng chừng cũng trông cậy vào thiên thần kiếm có thể khôi phục nàng tướng mạo. Đương nhiên còn có một cái càng là như hổ rình mồi, đó chính là đồng dạng hủy dung Thẩm Tâm. Lúc này lôi kéo Thẩm Đằng Phi, ánh mắt mang theo hận ý cùng ủy khuất. Thẩm Đằng Phi trong ánh mắt phóng tới oán hận. Bạch Linh cũng phát hiện danh mạch, trừ bỏ mặt khác gia chủ ở ngoài, còn có một người, Bạch Kỳ Thạch, nhìn thấy chính mình ánh mắt còn mang theo một mặt né tránh. Theo sau ánh mắt thâm trầm mà khinh thường nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì Bạch Kỳ Thạch ngồi ở tận cùng bên trong, chung quanh lại nhiều như vậy người, Lý Chính Hạo căn bản là không có nhìn đến Bạch Kỳ Thạch. Hết chương.